Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 431, luân bàn đánh cược. Luân bàn đánh cược mặc dù là một loại, chỉ cần chơi được quá lâu, liền nhất định thất bại, đánh bạc hình thức, nhưng lại ở gần trăm năm nay như cũ trở thành Âu Mỹ sòng bạc phi thường hấp dẫn đánh bạc hạng mục. 1:35 tỷ số bồi, khiến cho một khi đánh cược là được trong nháy mắt do triệu tài sản nhảy một cái trở thành 10 triệu phú ông. Điều này làm cho vô số cuồng nhiệt tay cờ bạc đổ xô vào. Mà lúc này ở nhà này trong sòng bạc, ba cái để đĩa quay cái bàn tròn cạnh, súng lại là một vòng lại một vòng tay cờ bạc. Xanh xanh đỏ đỏ tiền đặt cuộc giống như núi chất đống ở đại biểu 1 đến 37 con số caro bên trên. Theo nhà cái mang hình bắn ra, tầm mắt mọi người toàn bộ chăm chú nhìn hình vận động quỹ tích. Tâm tình cũng không ngừng ở bi thương và hoan hỉ lên xuống. 12, 12, nhất định là 12. Cút đi, ngày hôm qua ta tìm sư chỉ điểm một phen. Nói ta hôm nay con số hên là 11, lần này nhất định đúng. Hai người các ngươi cũng bên đi, lần này không phải là 24 ta truyền trực tiếp ăn tường. Hình dừng lại, cuối cùng rơi vào con số 25 bên trên. Vô số người gào thét bi thương, âm thanh lăng nhục đến, chỉ có số ít 2-3 cái đặt nhân mặt mũi hồng hào. Vui sướng cơ hồ muốn tràn ra khóe miệng. 35 lần lợi nhuận, đủ để cho người điên cuồng. Mấy vị kia đặt tay cờ bạc không có thấy tốt thì lấy, mà là ở suy nghĩ có phải hay không có thể tái được nữ thần may mắn chiếu cố. Trực tiếp mang tiền vốn lật tới 100 lần, qua hội sở người mẫu trẻ sinh hoạt, mà những thứ kia không đặt nhân cũng không có lúc đó nổi giận. Nữ thần may mắn lần trước đứng ở hắn môn bên kia, lần kế dựa vào cái gì không thể nào chạm ở ta nơi này bên. Nhiều lắm là đã đi xuống còn làm sống mà. Trình giả ôm cánh tay, ở bên cạnh nhìn mọi người chơi mấy cục. Không thể không nhiều, ở nơi này dạng trong hoàn cảnh, thật có rất ít người có thể giữ nội tâm lý trí. Trình giả phát hiện không ít người đều là cặp mắt đỏ bừng, giống như cử chỉ điên rồ. Trình Dạ méo một chút đầu, cùng đĩa quay một bên kia ông già hai mắt nhìn nhau một cái. Ông già không lên tiếng sắc gật đầu một cái, nhìn chuẩn một cái cơ hội, cúi đầu tại đĩa quay bên trên quan sát tỉ mỉ liếc mắt. Tiếp đó, mang trên mặt không che giấu được nụ cười đi tới Trình Dạ trước mặt. Hắn vỗ vỗ Trình Dạ bả vai, tử, lần này chúng ta muốn phát tài. Trình Dạ không biết nội tình, ta cho ngươi hối đoái tiền đặt cuộc đổi sao? Ông già hỏi, gật đầu một cái, Trình Dạ giang tay ra, ngươi cho ta 100.000 bảng Anh tất cả đều hối đoái trưởng thành tiền đặt cuộc. Tốt lắm, một hồi ngươi nghe ta chỉ huy là được, ta cho ngươi làm gì ngươi thì làm như thế đó. Ông già một lần nữa dặn dò Trình Dạ, yên nào, biết. Trình Dạ khoát khoát tay, tỏ ý hắn yên tâm, bất quá chợt lại hỏi, bất quá ngươi nghĩ thế nào đi thắng? Luân bàn đánh cược cái này ngoạn pháp, trừ phi tại chuyển bàn cùng hình bên trên gian lận, hẳn không dễ dàng chơi bẩn chứ. Ai nói ta muốn chơi bẩn? Ông già cười thần bí, còng lưng hình dáng hạ toát ra cố tin, một cái đơn giản luân bàn đánh cược. Không cần phiền toái như vậy. Tốt lắm, mau đi đi. Tiếp đó, ngươi liền cẩn thận thưởng thức ta biểu diễn. Cũng coi là cho ngươi đánh cuộc này chàng người mới bên trên một bài giảng. Ở ông già dưới sự thúc giục, Trình Dạ chen đến một cái đĩa quay trước mặt. Luân bàn đánh cược là cho phép người chơi ở khai cầu sau đó mới tiến hành đặt tiền cuộc. Ông già không nói cái gì. Trình Dạ cũng không nóng nảy, ánh mắt bình tĩnh nhìn từng cái mấy ngàn mấy chục ngàn tiền đặt cuộc bị đặt ở trên chiếu bạc. Náo nhiệt bầu không khí an tĩnh mấy giây, tiếp lấy nhà cái mang hình bắn vào đĩa quay bên trên. 10 ngàn, 28 cách. Hình vừa dứt, Tại chuyển trên khay. Trình Dạ chỉ nghe thấy phía sau ông già tỉnh táo thanh âm. Trình Dạ liền tranh thủ hai cái 5.000 bảng anh tiền đặt cuộc đặt ở 28 cách. Hình Tại chuyển trên khay qua lại va chạm xoay tròn mười mấy giây. Cuối cùng chậm rãi ngừng ở 30, mấy con số này bên trên. Trình Dạ theo bản năng nghiêng đầu, gặp thua tiền lão nhân không hề bận tâm, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại lại không phải mình tiền, ngay cả chủ nhân cũng không đau lòng, Trình Dạ lại càng không có bất kỳ đáng tiếc ý tưởng. 10.000, 5 cách, hình ngừng ở 9 cách bên trên, lại thua rồi 10.000, 10.000, 16 cách, lần này. Hình trực tiếp ngừng ở 34 cách bên trên. Sai số so với hai lần trước còn phải. Trình Dạ nghiêng đầu, cùng ông già tầm mắt mắt đối mắt. Chớ nhìn ta như vậy, ta cũng không phải là máy tính. Tính toán số liệu không thể nào chính xác như vậy xác thực. Có chênh lệch không thể tránh được. Ông già thấp giải thích rõ. Ngài là dùng coi là. Trình Dạ cau mày. Ông già trợn mắt một cái, ngươi cho rằng là đâu rồi, không cần coi là, chẳng lẽ ta còn thực sự giống như bọn họ như vậy dựa vào huyền học đến mông hà. Coi là, đặt tiền cuộc con số, lại là dựa vào hắn tính được đến. Trình Dạ trong nháy mắt bừng tỉnh, hắn nhớ trước ở số học trong tạp chí xem qua mấy thiên văn chương. Nói liền là như thế nào vận dụng số học cùng vật lý lý luận. Thông qua tính toán, đến dự đoán luân bàn đổ cầu chỗ rơi, tiến tới mang vốn là lâu đánh cược phải thua đánh bạc ngoạn pháp, biến thành lâu đánh cược tất thắng, ở luân bàn đánh cược trong muốn thắng tiền, hoặc giả nói là hệ thống tính địa doanh lợi, thì phải thông qua thôi toán hình vận động, đến khai thác tính ngẫu nhiên phía sau quy luật, nhưng hình vận động thôi toán là phi thường khó khăn, hình ở dừng lại trước. Hội việc trải qua nhiều lần va chạm, điều này sẽ đưa đến nó vận động có cái gọi là hỗn độn tính. Mà hỗn độn tính cơ bản đặc điểm là, mới bắt đầu điều kiện biến hóa rất nhỏ là có thể đưa đến hoàn toàn bất đồng đến tiếp sau này vận. Động đối với luân bàn đánh cược mà nói chính là hình ngừng ở hoàn toàn bất đồng caro trong. Chỉ thông qua mới bắt đầu điều kiện, liền thông qua thôi đạo tính được xuất cầu dừng chỗ rơi. Đây là rất khó làm được. Họ yêu cầu cực kỳ bằng tính toán lượng. Kia thiên văn chương liền đề cập tới. Vốn là nói lên cái này cách tính số học ra. Chính là nắm một máy mini máy tính đến sòng bạc tài hoàn thành mang thắng suất từ 2.7% đến 15% thao tác. Nửa ngày thắng 3.000 vạn USD. Bất quá vị kia số học ra cũng bởi vì mini máy tính bị sòng bạc ông chủ phát hiện. Bị đánh gần chết, khó trách ông già sẽ bị trên thế giới toàn bộ sòng bạc liệt vào danh sách đen. Nếu như đoán không nói bậy, ông già hẳn dùng chính là số học gia ngải Philip thản sáng chế bộ kia cách tính. Bất quá, Trình Dạ nhưng là rõ ràng biết rõ, trên người ông già cũng không có mang cái gì mini máy tính. Nói cách khác hắn hoàn toàn dựa vào là tính nhẩm. Cái này thì rất khủng bố nữa à. 10.000, 11 cách, sau lưng truyền tới ông già thanh âm mang Trình Dạ thu suy nghĩ lại. Hắn mang 10.000 tiền đặt cuộc đặt ở con số 11 đối ứng caro bên trên. Mười mấy giây sau, hình ngừng ở số 11 cách, Trình Dạ đặt tiền cuộc 10.000 trong nháy mắt lật 35 lần. Bạo lực, là đang ở là quá bạo lực nữa à? Trình Dạ nắm thắng được 35 vạn tiền đặt cuộc. Than thở liên tục, 30.000, 18 cách, 30.000, 22 cách. Sau đó, ông già liên tục sai lầm. Có là hiệu số chữ rất nhiều. Có là chỉ kém 1-2 con số. Mắt thấy, trước mặt thắng được 35 vạn chỉ còn lại cuối cùng 50.000. Trình Dạ cũng thông qua mấy lần trước nghiệm chứng. Tìm được một ít phương pháp. 30.000, 6 cách. Sau lưng truyền tới ông già hơi lộ ra thấp thỏm thanh âm. Mặc dù ngài Philip thản công thức có thể đem tỷ số thắng tăng lên tới 15%, nhưng tất lại còn có mặt đen dưới tình huống một mực thua có khả năng. Nhưng ông già tiếng nói rơi xuống, Trình Giả cũng không dựa theo ông già chỉ thị thao tác, mà là mang 30.000 tiền đặt cuộc đặt ở số 5 cách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.